Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1748, chương 1748, nhập đại trạch. Ngao Quảng Thế Tôn, Hứa Dương nhớ lại luyện thi mật lục bên trong miêu tả. Gật đầu nói, không sai, chân chính kim linh thi, toàn thân như đúc bằng vàng ròng giống như vậy. Hơn nữa có không thua với trí tuệ của nhân loại. Thậm chí có thể tự mình tu luyện. Con này linh thi, khoảng cách kim linh thi cấp độ còn kém không ít. Hứa Dương mất công sức địa lấy ra nhiếp hồn linh. Đem ngân linh thi thu nhập linh bên trong. Nói, đi thôi, theo ta trở về Khô Vinh giới. Lần này độ kiếp, tuy rằng rất thảm, nhưng ta thu hoạch cũng là không ít. Trở về Khô Vinh giới bên trong, ta có thể bằng nhanh nhất tốc độ chữa thương. Hai màu đen trắng quang môn mở ra. Hứa Dương bước vào Khô Vinh giới bên trong. Thiên Tỉnh bí cảnh đại điện sau khi tiềm tu động phủ. Một đám huyền hoàng cường giả, thậm chí bao gồm Thiên Tỉnh Thế Tôn, đều là thật lâu không nói gì. Sau một hồi lâu, Vũ Hoàn Niên mới lòng vẫn còn sợ hãi địa nói rằng. Đáng sợ như vậy thiên kiếp, Hứa Dương minh chủ lại có thể vượt qua. Chấm ngoặc kép, thực lực của hắn lại tăng mạnh, đây là chuyện tốt, chúng ta nhân tộc cùng minh tộc tranh đấu, lại thêm một tia phần thắng. Một người khác huyền hoàng trường lão nói rằng, chỉ sợ đối với chúng ta Thiên Tỉnh bí cảnh, không phải chuyện tốt đẹp gì a. Chấm ngoặc kép, có người thấp giọng nói rằng, trên thực tế, không ngừng một người nghĩ như vậy quá. Trải qua lần này quan sát, tin tưởng các ngươi đều đối với Hứa Dương bản lĩnh, có hiểu thêm một bậc đi. Thiên Tỉnh Thế Tôn một tiếng thở dài nói rằng, các ngươi đều đi ra ngoài đi, sau đó không muốn tồn cùng Đại Dũng Tông đối lập tâm tư. Lại càng không nếu muốn liên hợp hai đại bí cảnh, đến cùng Đại Dũng Tông nội môn đánh đối với đài. Vừa nói chuyện tên kia bí cảnh trường lão, cúi đầu đến, mặt đỏ tới mang tai. Hắn biết Thiên Tỉnh Thế Tôn nói chính là mình. Trên thực tế, biết Hứa Dương lực lượng đã được kiến thức Khô Vinh giới giàu có và đông đúc. Đại Dũng Tông tiềm lực, những trưởng lão này tuyệt đại đa số cũng đã nhận rồi Đại Dũng Tông làm duy nhất tông phái siêu cấp. Chỉnh hợp danh châu tài nguyên chuyện tình, còn lại một nhúm nhỏ tiếng phản đối âm, cũng chỉ là nhớ lại ngày xưa vinh quang, không cam lòng liền như vậy bị thay thế được cá biệt trường lão. Theo thời gian trôi đi, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ nhận rõ tình thế. Làm rõ vị trí của chính mình. Khô Vinh giới bên trong Đại Dũng thành bầu trời, một đoàn ước chừng một trượng lớn nhỏ hai màu đen trắng quả cầu ánh sáng nhẹ nhàng trôi nổi. Phía dưới Đại Dũng Tông các đệ tử từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ đều rõ ràng, đây là nhân tộc minh chủ Khô Vinh giới chi chủ Hứa Dương đại nhân chính đang chữa thương. Cái này hai màu đen trắng quả cầu ánh sáng đã lơ lửng giữa không trung dòng dã ba ngày. Đại Dũng thành bầu trời, ánh sáng lần thứ hai lấp lóe. Chân dài quần trắng ngự huyền vũ, từ Thiên Tỉnh bí cảnh đi tới Khô Vinh giới bên trong. Hứa Dương minh chủ vẫn không có khôi phục như cũ. Ngự huyền vũ thấy thế, hơi nhăn đầu lông mày. Hai tên phụ trách vì là Hứa Dương hộ pháp Đại Dũng Tông trường lão, từ trời cao mây khói bên trong tránh ra. Đi tới ngự huyền vũ trước mặt, đầu tiên là hành lễ, sau đó một người trong đó mới bẩm báo. Tông chủ, Hứa Dương minh chủ khí tức, một mực chậm rãi tăng cường bên trong, phỏng chừng không bao lâu nữa, là có thể khôi phục lại. Một cái khác trường lão hiếu kỳ nói rằng, tông chủ chẳng lẽ có cái gì việc gấp, muốn tìm minh chủ thương nghị. Ngự huyền vũ nói, không sai, chuyện này là Hứa Dương lúc trước dặn dò chuyện kế tiếp, nhất định phải để hắn biết được kết quả. Chính đang trong khi nói chuyện, bỗng nhiên trên bầu trời hai màu trắng đen quả cầu ánh sáng run lẩy bẩy, quả cầu ánh sáng cấp tốc bành trướng, lập tức tăng số co rút lại, lấm ta lấm tấm ánh sáng, tất cả hòa vào hư không trôi nổi ngồi xếp bằng người thanh niên kia trong cơ thể. Trải qua ba ngày tu luyện, Hứa Dương rốt cục khôi phục toàn bộ thực lực, triệt để vững chắc nhất kiếp thế tôn tu vi. Hắn mở mắt ra, trên không trung chậm rãi xoay người. Nhất thời một trận đùng đùng đùng đùng tiếng nổ vang, như bạo đậu bình thường vang lên. Một loại cảm giác mạnh mẽ, theo Hứa Dương hô hấp lan tràn ra. Minh chủ phá quan, hai tên hộ pháp trưởng lão, cùng với Ngự Huyền Vũ từ lâu chú ý tới Hứa Dương khôi phục. Lập tức bay người lên trước. Huyền Vũ, ngươi tìm ta chuyện gì? Hứa Dương hỏi, là Long nhân tộc, chấm ngoặc kép. Ngự Huyền Vũ bất đắc dĩ nói rằng, ta đã dựa theo chỉ thị của ngươi, hướng về Long nhân tộc phát sinh tin tức. Xin mời Long nhân tộc Ngao Quảng Trường lão đến đây thiên tỉnh bí cảnh. Chỉ có điều, lấy được hồi phục, nhưng là có chút không thích hợp. Làm sao vậy? Hứa Dương đạo, chẳng lẽ Long nhân tộc hối hận rồi, không muốn nghe tòng mệnh khiến hay sao? Ngự Huyền Vũ nói rằng, này cũng không phải. Long nhân tộc hồi phục, nói Ngao Quảng tộc trường bây giờ thân thể mục nát, không cách nào đi xa, càng không cách nào tham chiến. Kính xin minh chủ lượng giải. Xem ra, này Ngao Quảng hiểu lầm ý của ta. Hứa Dương cau mày nói rằng, ta xin hắn lại đây, há lại là vì hắn một sắp sửa mục nát sáu kiếp sức chiến đấu, mà là ta kế hoạch kế tiếp, nhất định phải có hắn gia nhập, mới có tương đối tỷ lệ thành công. Cái kia, ta tiếp tục hướng về Long nhân tộc phát tin nói rõ điểm này. Ngự Huyền Vũ do dự nói rằng, Hứa Dương lắc đầu nói, không thích hợp, vẫn là ta tự mình đến Long nhân tộc trụ sở đi một chuyến. Cái kia Ngao Quảng tộc trường, hiện tại nơi nào? Ngự Huyền Vũ nói rằng, Thiên Hãn Dương hoàn cảnh ác liệt, Ngao Quảng bây giờ thân thể rất kém cỏi, không thích hợp ở lại Thiên Hãn Dương, vì lẽ đó liền đi Đằng Gạt Đầm Lớn an dưỡng. Hắn đã đi tới Đằng Gạt Đầm Lớn, vậy thì quá tốt rồi, lộ trình không xa, ta trực tiếp quá khứ đưa hắn mời tới. Hứa Dương nói rằng, hắn tựa hồ rất có nắm. Sao ở vào Ô Lương Hải Tây Nam trách Đằng Gạt Đầm Lớn, là một mảnh phương viên mấy vạn dặm đầm lầy nơi. Nơi này chướng khí nảy sinh, độc trùng tàn phá, luôn luôn không có ai tộc ở lại. Ở nửa tháng trước đây, Đằng Gạt Đầm Lớn đưa đến không ít Long nhân tộc cư dân. Những này Long nhân tộc cũng không có ghét bỏ Đằng Gạt Đầm Lớn hoàn cảnh ác liệt. Đối với bọn hắn tới nói, nguyên bản ở lại Thiên Hãn Dương, so với hoàn cảnh của nơi này muốn ác liệt gấp 10 lần. Long nhân tộc da rẻ thô ráp, những kia loại nhỏ độc trùng mũi kiến, căn bản là không có cách cắn phá làn da của bọn họ. Hơn nữa Long nhân tộc bên trong không thiếu thực lực cường hãn cao thủ, Đằng Gạt Đầm Lớn bên trong hung thú thậm chí yêu thú dồn dập bị chém giết trục xuất, căn bản là không cách nào cùng Long nhân tộc tranh cướp địa bàn. Vì lẽ đó, Long nhân tộc ở đây sinh hoạt đến mức rất thoải mái. Long nhân tộc tộc trường Ngao Quảng Thế Tôn thậm chí đem hành cung đem đến nơi này. Chỉ có ở đây, hắn mới có thể khỏi bị Thiên Hãn Dương huyền khí thủy triều nỗi khổ. Ở trên lần minh tộc cao thủ xâm nhập, trắng trợn tàn sát Long nhân tộc thảm án phát sinh sau khi, Long nhân tộc cảnh giới liền đề cao rất nhiều. Mỗi thời mỗi khác, đều có tuần tra tu huyền cường giả xếp thành hàng dò xét. Một khi nơi nào đó phát sinh dị thường, đội tuần tra sẽ lập tức chạy tới, hiểu rõ tình huống. Mà ở ngày hôm đó, Đằng Gạt Đầm Lớn bầu trời, kịch liệt không gian rung động đột nhiên xuất hiện. Một khe hở không gian phần phật nứt ra, một đám Long nhân tộc tuần tra nhân viên vừa vặn tại đây vết nứt phụ cận, giật mình, loại này xé rách không gian, tiến hành xuyên qua không gian thủ đoạn, tuyệt đối là thế tôn cường giả. Nhanh, bẩm báo trong tộc trường lão. Cầm đầu Long nhân tộc đội tuần tra trường là huyền hoàng cấp cao thủ. Hắn ở sau khi phân phó, lập tức huyền lực khoách âm, như tiếng sấm âm vang lên. Hết thảy tộc nhân tạm lánh vào trận pháp bên trong, không hề minh thân phận thế tôn cường giả xông vào Đằng Gạt Đầm Lớn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đằng Gạt Đầm Lớn náo loạn. Một người thanh niên bóng người từ vết nứt không gian bên trong một bước bước ra, có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía dưới cái kia loạn tao tao doanh trại quân đội. Người thanh niên này tự nhiên chính là Hứa Dương. người phương nào tự tiện xông vào ta Long nhân tộc trụ sở. Một tiếng hồng trung giống như hét lớn vang lên. Ba đạo ánh sáng màu xanh tự vươn xa gần địa chạy như bay tới. Tốc độ nhanh chóng, như xuyên thoa không gian. Hiển nhiên, đây là ba tên thế tôn cấp cường giả. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Cánh tay đưa ra, một cái dài hơn một xích màu đen con rắn nhỏ uốn lượn leo ra. Cấp tốc phồng lớn, hóa thành một cái ngàn trượng dài ngắn giao long. Gầm dữ dội nói, Ngao Lực, Ngao Xuân, Ngao Minh, các ngươi cũng không nhận ra ta. Ba tên thế tôn cấp cường giả thân thể hơi chấn động. Đồng thời kinh ngạc nói, hộ tộc linh thú, Ngao Thắng đại nhân. Hứa Dương cười nói, Hắc Bì, không nghĩ tới ngươi đang ở đây Long nhân tộc bên trong. Địa vị còn không thấp. Hắc Bì tự hào nói rằng, công tử gia, ta nhưng là hộ tộc linh thú a. Này ba tiểu tử tuy rằng thực lực mạnh hơn ta, nhưng ở trước mặt của ta, cũng không dám bất kính. Chấm ngoặc kép, ba tên Long nhân tộc thế tôn đối diện cười khổ. Bọn họ đều có hơn 1000 tuổi, càng là bị người gọi là tiểu tử. Có điều ngẫm lại Ngao Thắng số tuổi, một tiếng này tiểu tử coi là thật không oán. Cầm đầu Ngao Xuân thế tôn, là hai kiếp cường giả. Hắn hơi run run sau khi chợt tỉnh ngộ lại. Ngao Thắng, ngươi là làm nhân tộc liên minh chi chủ. Hứa Dương thế tôn vật cưỡi. Nói như vậy, vị này chính là minh chủ Hứa Dương đại nhân. Ngao Lực cùng Ngao Minh hai vị thế tôn đều xông tới. Trong mắt mang theo thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Hứa Dương. Hiển nhiên, bọn họ đều muốn giống không tới. Hứa Dương càng biết cái này giống như tuổi trẻ. Chính là bản tọa. Bây giờ Long nhân tộc gia nhập nhân tộc liên minh. Hứa Dương trên danh nghĩa là ba người này cao nhất thủ trưởng, không thể quá mức khiêm tốn. Hắn lướt nhanh một tuần, trầm giọng nói rằng, Ngao Thuận trường lão cùng Ngao Dung trường lão ở đâu? Ngao Xuân thế tôn vội vàng nói, Ngao Dung, Ngao Thuận hai vị trường lão ở trên trời Hãn Dương trợ giúp tộc nhân di chuyển, chưa trở về. Thôi, Hứa Dương nói rằng, dẫn ta đi gặp Ngao Quảng tộc trường đi. Bỗng nhiên trong lúc đó, mọi người trước người không gian một trận vặn vẹo. Một nhóm trong suốt huyền không bậc thang xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt. Quý khách đại giá quang lâm, ta Long nhân tộc đúng là ngạo mạn, kính xin Hứa Dương minh chủ chớ trách. Lão hủ thân thể tàn phế có nhanh sẽ không nghênh tiếp, xin mời Hứa Dương minh chủ rời bước. Ngao Xuân, Ngao Minh cùng Ngao Lực ba vị thế tôn cường giả cùng nhau cúi đầu trên không trung hành lễ. Liền ngay cả Hắc Bì cũng thu liễm tùy ý tư thái. Hiển nhiên đều biết, nói chuyện vị này chính là Long nhân tộc sáu kiếp thế tôn, Ngao Quảng tộc trường. Không hổ là sáu kiếp thế tôn. Không gian này vặn vẹo bản lĩnh phi thường tuyệt vời. Hứa Dương than thở một tiếng, thoải mái địa bước lên huyền không bậc thang. Từng bước một đi về phía trước. Mỗi đi một bước, Hứa Dương chu vi cảnh vật đều ở nhanh chóng rút lui. Ngao Quảng thế tôn lấy không gian vặn vẹo năng lực, không gãy lìa điệp nhất định khu vực không gian, đem nguyên bản mấy chục dặm xa xôi khoảng cách chiết thành vài bước xa. Phần này thực lực xác thực làm người thán phục không ngớt. Đương nhiên, nếu như Ngao Quảng thế tôn đối với không gian trưởng khống lực lượng mạnh hơn nói, thậm chí có thể một bước đúng chỗ. Chỉ cần Hứa Dương bước ra một bước là có thể đi tới trước mặt mình. Nhưng này chỉ ít cũng là thất kiếp trở lên thế tôn cường giả mới có năng lực làm được sự tình. Đi xuống huyền không bậc thang, trước mắt xuất hiện một tòa ngọc thạch điêu khắc thành cung điện. Hứa Dương hít một hơi. Hắn biết, sáu kiếp cường giả Ngao Quảng thế tôn ngay ở cung điện bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường